Nghịch thế, trở về trước lúc vợ con mất. Chương 30, mình có thể về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thi Vận nghe vậy, lườm Lăng Nghị một cái, quát khẽ. Qua mấy phút đã ra chứng minh phẫu thuật thất bại, anh không biết nói chuyện thì ngậm miệng. Lăng Nghị nhún nhún vai, không giải thích. Tề Thi Vận thấy vẻ mặt Lăng Nghị nhẹ nhõm, liên tưởng đến chuyện lúc trước, vội vàng hỏi. Có phải anh bảo Tuyết Hy quay lại, vụng trộm ăn hết viên sô-cô-la kia hay không? Lăng Nghị, không sai, khẳng định là như vậy. Nếu không sao anh chắc chắn chẳng mấy chốc Tuyết Hy sẽ ra. Lăng Nghị, anh đúng là không bằng cầm thú. Đây chính là con gái ruột của anh. Nó tin tưởng anh vô điều kiện. Sao anh có thể lừa nó hại nó chứ? Tề Thi Vận tủi thân khóc. Phải thật vất vả bệnh viện mới đồng ý cho Tuyết Hy làm phẫu thuật trước. Kết quả đều bị cha con bé làm hỏng. Anh thật sự không có. Lăng Nghị không biết giải thích thế nào. Cảm thấy nói thế nào cũng không được. Tôi chưa từng gặp qua người cha nào ác như anh. Nước mắt Tề Thi Vận chảy xuống, thương tâm gần chết. Lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tề Thi Vận thấy quả nhiên y tá đẩy Tuyết Hy đi ra, đi theo sau lưng y tá, còn có Vương Thần cùng mấy người trợ thủ. Mà Tuyết Hy đang xòe tay, khóc như mưa. Tề Thi Vận thấy tay Tuyết Hy rỗng tuếch, lúc này quát Lăng Nghị. Bây giờ anh còn có cái gì để nói? Nói xong, không đợi Lăng Nghị mở miệng, cô khóc lóc đón con. Thật xin lỗi, đã tạo thêm phiền toái cho các anh. Tôi sẽ trông Tuyết Hy thật kỹ, không cho con bé ăn gì trước khi phẫu thuật. Tề Thi Vận ôm Tuyết Hy, đau lòng cho con, không hiểu tại sao con bé lại có một người cha như thế. Cô Tề, có phải cô hiểu lầm hay không? Chúng ta đến là muốn nói cho cô biết, chân Tuyết Hy đã khỏi, căn bản không cần phẫu thuật. Trợ thủ Vương Thần giải thích. Hả, khỏi rồi, vẻ mặt Tề Thi Vận ngạc nhiên, có chút không thể tin vào tai của mình. Đúng vậy. Đây quả thực là kỳ tích trong lịch sử y học. Nếu như không xảy ra gì bất ngờ, hiện tại hẳn là cô bé có thể tự mình đi đường. Vậy sao con bé lại khóc to như vậy? Không phải là các người ở bên trong trách cứ con bé ăn trộm sô-cô-la chứ? Tề Thi Vận có chút khó hiểu. Cô bé hiểu chuyện như thế, sao chúng tôi lại trách bé? Hơn nữa, cô bé cũng không ăn vụng đồ vật, chỉ là làm mất sô-cô-la cha của bé tặng rồi, cho nên mới buồn mà khóc. Trợ thủ Vương Thần nói, đưa đơn kết thúc phẫu thuật cho Tề Thi Vận ký tên, sau đó nói. Chuẩn bị một chút, làm xong, thủ tục xuất viện là các cô có thể về nhà. Nói xong, để lại y tá đẩy Tuyết Hy, những người khác quay người vào trong phòng phẫu thuật. Mọi chuyện đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời Tề Thi Vận khó mà tiếp nhận, sững sờ đứng nguyên chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chân của con gái khỏi rồi, mình có thể về nhà. Cũng không cần phải ăn nói khép nép đi vay tiền sao? Bỗng dưng, cô quay đầu nhìn về phía Lăng Nghị bùn đầy người, trong thoáng chốc hình như thấy, lúc trước hình như anh ấy bảo mình không cần vay tiền, anh có thể chữa khỏi cho con gái. Nhưng, không phải đó là anh khoe khoang sao? Hơn nữa, bác sĩ cũng nói, chân của Tuyết Hy tự khép lại, là kỳ tích y học, có liên quan gì đến Lăng Nghị đâu. Nhưng không biết vì sao, nhớ tới mình vừa nói mấy lời kia với Lăng Nghị. Trong lòng của cô không tự chủ có chút áy náy, mình vừa trách lầm anh ấy rồi. Nhưng mà dường như Lăng Nghị hoàn toàn không để ở trong lòng, đi đến bên cạnh Tuyết Hy, đưa tay sờ đầu nhỏ của bé, tán dương. Tuyết Hy thật tuyệt, cha ơi con xin lỗi, con làm mất sô-cô-la cha tặng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Hy khóc lóc, cực kỳ đáng thương. Không có việc gì, cha mua thêm cho con nồ, Lăng Nghị vừa an ủi. Vừa lau khô nước mắt cho con gái, vẻ mặt yêu thương nói. Con gái, đứng lên, đi một bước cho mẹ xem nào. Ngay từ đầu Tuyết Hy còn có chút sợ hãi, nhưng thử mấy lần, sau khi xác định không đau, lập tức lanh lợi, làm cho nhóm người nhà xung quanh đều choáng đầu. Mẹ ơi, con khỏi rồi, con lại có thể tự mình đi bộ. Tuyết Hy vui vẻ nhào vào trong ngực mẹ, líu ríu như con chim nhỏ, ai thấy cũng không khỏi vui vẻ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lăng Nghị thấy cảnh này, trong mắt toàn là dịu dàng. 10 vạn năm gian khổ, để thấy được cảnh này một lần nữa, cái gì cũng đáng giá. Chỉ thấy Lăng Nghị đi đến, vuốt đầu Tuyết Hy, dịu dàng nói. Con gái, nắm tay mẹ, chúng ta về nhà. Cách chương.